Chiến thần bất bại, chương 3144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Thiên Tường nhìn về phía nam thanh niên kia thất thanh hô lên mấy người. Lương Cảnh Long nghe thấy cái tên này thì không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khổng Thiên Tường. Anh ta đến từ một thị tộc cổ xưa vô cùng thần bí của Phi Lục, nghe nói anh ta là người kế thừa có tiềm năng nhất của thị tộc đó, không ngờ ngay cả anh ta cũng tới rồi. Khổng Thiên Tường giải thích với vẻ nghiêm trọng. Khổng Thiên Tường từng có duyên gặp mặt Kilo một lần, biết được thực lực của đối phương tuyệt đối không hề tầm thường. Khi trước người này từng một mình chém giết vào trong một tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, dùng sức mạnh của một người để tiêu diệt hết cả tông môn. Mặc dù Kilo lúc đó mới chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 thế nhưng từ điểm này đã không khó để nhìn ra được sự đáng sợ của thị tộc Phi Lục đó. Theo như lời tiền bối nhà họ Khổng từng nói, thì tộc đó của Phi Lục cũng có mối liên hệ hết sức rối rắm với khởi nguồn của địa cầu, thậm chí người của cả Phi Lục còn là nô bộc của thị tộc đó. Từ đó có thể thấy được ban đầu thị tộc đó cường đại tới độ nào. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà thị tộc cường đại đó cũng đồng thời biến mất tăng cùng với sự biến mất của Long tộc. Cho tới ngày nay thì đã có tới mấy chục nghìn năm lịch sử, mà trong quá trình này, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai người thừa kế của thị tộc thần bí, hơn nữa mỗi một người đều là sự tồn tại kinh động thế tục. Người này có điểm nào hơn người sao? Lương Cảnh Long không khỏi nhíu mày, hắn thật sự không thể nhìn ra tên đàn ông lực lưỡng trước mắt này, ngoại trừ biết tí võ vẽ ra thì còn có điểm gì hơn người nữa. Nghe nói thì tộc này của bọn họ cũng có mối liên hệ vô cùng rắc rối với Long tộc, hơn nữa năm đó sau khi Long tộc biến mất thì tộc của bọn họ cũng đồng thời biến mất theo luôn. Theo như lời gia chủ nhà họ Khổng đã nói, mỗi người trong thị tộc này của bọn họ đều có huyết mạch của Long tộc. Khổng Thiên Tường trầm giọng nói, đối với bất cứ ai thì huyết mạch Long tộc cũng đều là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Người mang trong mình huyết mạch Long tộc bất luận là sức mạnh hay là tính lĩnh ngộ thì cũng vượt xa so với người thường. Đây chính là thứ gọi là áp chế thân mạch trời sinh. Có điều sau mấy chục nghìn năm lưu truyền cũng khó tránh khỏi việc người đời sau vì huyết mạch Long tộc khan hiếm nên tồn tại một số thành phần phóng đại, dù gì tới hiện tại thì vẫn chưa có ai gặp được người thật sự sở hữu huyết mạch Long tộc. Lúc này, khí tức khắp người Kilo đột nhiên dâng cao, một cỗ khí thế ngút trời khiến cho những người đang có mặt đều có một loại cảm giác áp chế vô hình. Ngay cả mấy người Khổng Thiên Tường cũng không thể không dùng toàn lực đối kháng, còn Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng bị cỗ khí thế cường đại này ép cho lùi về phía góc của khán đài. Chỉ thấy Kilo siết chặt tay thành nắm đấm, ngọn lửa màu đen đột nhiên vọt lên cao vài mét, sau đó nắm đấm vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Vân Hà Trận. Sức mạnh cuộn trào mạnh mẽ đó mang theo uy lực long trời lở đất lao thẳng về phía Vân Hà Trận. Chỉ là sau khi sức mạnh cường đại đó đánh vào trong Vân Hà Trận thì lại một đi không trở lại, căn bản không hề gây nên bất cứ sóng gió gì. Cái gì, gần như tất cả mọi người đều nhìn tới ngây ngốc, chuyện này sao có thể, cách chương.